Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 197, Dahlia. Ở kiến trúc nhà lớn cửa phụ cận, vị kia dung nhan cực kỳ thanh niên anh Tuấn vào lúc này cũng là nhìn thấy trong đám người chính. Hướng về nơi này chậm rãi đi tới bóng người xinh xắn kia. Đầu tiên là sững sờ. Chợt sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt bị mừng như điên thay thế. Có điều hắn cũng là biết thân phận của Cynthia là cái gì. Giả như nói hiện tại hắn trực tiếp gọi tên Cynthia, phỏng chừng ở đây những này người huấn luyện sẽ tập thể nổi khùng. Liền, hắn lúc này cũng là tạm thời kiềm chế lại trong nội tâm rung động. Liền như thế dùng tầm mắt chăm chú nhìn kỹ đạo kia để ngày khác lâu nhớ nhung tiến ảnh. Hắn nhìn thấy ta, Cynthia cảm giác biết bao nhạy cảm. Trong đám người đi tới vào lúc này, Cynthia chính là quay về bên người Nao cười nói. Người phải làm sao? Hắn hẳn là sẽ không nói ra thân phận của ta. Có điều này cũng không biểu hiện hắn sẽ không làm khó ngươi. Không có chuyện gì. Nao nở nụ cười. Sau đó chính là ở Cynthia căn bản là chưa kịp phản ứng thời điểm một phát bắt được Cynthia tay ngọc. Cynthia tay thật giống như ngọc mềm bị Nao nắm trong tay. Cũng là để chỉ có chút yêu thích không buông tay. Mà Cynthia ở sau khi cũng là cấp tốc phản ứng lại chính mình tựa hồ là bị tiếp viên hàng không cơ. Chiếm tiện nghi, có điều, ở Cynthia sắc mặt trên nhưng là không có bao nhiêu chống cự. Mà là mạnh mẽ quát một chút bên người Nao. Sau đó chính là không tiếp tục nói nữa. Mà Nao cùng Cynthia trong lúc đó cử động tự nhiên cũng là bị cái kia vẫn chú ý Cynthia thanh niên. Anh Tuấn nhìn thấy, lập tức sắc mặt hắn liền trở nên khác nào màu gan heo giống như vậy. Phẫn nộ cùng không thể tin được. Hắn phẫn nộ cái kia không biết là từ chỗ đó nhô ra tiểu tử lại dám đối với tình nhân trong mộng của. Hắn làm như thế, mà để hắn không thể tin được nhưng là lúc này Cynthia dĩ nhiên là không có nửa điểm chống cự. Chẳng lẽ nói, cái kia nam chính là Cynthia tiểu thư bạn trai. Thanh niên lẩm bẩm, ánh mắt cũng là hơi lung lay. Thế nhưng rất nhanh, vị này anh Tuấn nam tử chính là chính mình phủ định ý nghĩ của chính mình. Không thể, Cynthia tiểu thư là nhân vật cỡ nào? Ở trên thế giới này hẳn là không có bất kỳ người nào có thể xứng với nàng. Anh Tuấn nam tử lẩm bẩm, có điều hiện tại tình cảnh này lại sẽ giải thích thế nào? Anh Tuấn nam tử sau khi quyết định nhất định phải khỏe mạnh dò hỏi một phen. Còn sau khi hành động, hiện tại ở thanh niên anh Tuấn trong lòng ngược lại cũng đúng là không có dự định. Nao cùng Cynthia tựa hồ là cuối cùng người tới nơi này. Mà khi bọn họ đi đến kiến trúc cửa đại lâu thời điểm, nơi này trước đông đảo người đều cũng là đi đi, rời đi rời đi, mà vào lúc này. Trước mang theo bình tĩnh sắc mặt thanh niên anh Tuấn vào lúc này cũng là sắc mặt cực kỳ không. Quen ngăn cản ở Nao cùng Cynthia trước người. Người đây là ý gì? Cynthia thản nhiên nói. Người có thể đi vào. Thế nhưng hắn không thể. Thanh niên chỉ Nao. Cũng là lạnh lùng nói. Ồ, dựa vào cái gì? Nao nở nụ cười. Cũng là đi tới Cynthia trước người. Nói rằng. Dựa vào cái gì? Bằng nơi này chính là thuộc về ta. Dựa vào ta là Sino liên minh cao tầng tôn tử. Thế nào? Tiểu tử, ngươi còn muốn so với ta thân thế sao? Ta mặc dù là không biết ngươi lấy cái gì lừa dối Cynthia tiểu thư. Thế nhưng hiện tại ta cho ngươi biết. Tâm tình của ta rất khó chịu. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Nếu không, liền chớ có trách ta động thủ. Thanh niên anh Tuấn tựa hồ đã sớm là đem Cynthia cho rằng co giật. Lúc này ở nhìn thấy Nao nắm Cynthia tay. Mà Cynthia nhưng là không có một chút nào chống cự thời điểm. Nội tâm đố kỵ cùng phẫn nộ ngọn lửa cũng là không nhịn được phóng thích mà ra. Hắn vốn là không phải một cái đồng ý chịu thiệt người. Từ nhỏ đến lớn đều là người trong nhà không quản được hắn. Với chính là để hắn tới nơi này chính mình khỏe mạnh phát triển. Hắn ở trước đây cũng là nghe nói qua Sino khu vực mới nhậm chức một vị cực kỳ tuổi trẻ nữ giới. Quán quân, bản đến vẫn còn có chút xem thường. Thế nhưng mãi đến tận vào lúc ấy Cynthia xuất hiện. Cái kia cường hãn thực lực và cao quý lãnh diễm khí chất cùng với hoàn mỹ đến cực hạn dung nhan. Nhưng là triệt để đánh tan nội tâm của hắn. Sau đó, hắn liền không tự chủ được bị bóng người xinh xắn kia sâu sắc hấp dẫn. Có điều mặc dù là như vậy, hắn cũng là biết Cynthia đối với hắn căn bản cũng không có chút nào ý nghĩ. Có điều, Cynthia đối với hắn không có biện pháp quy không có biện pháp. Hắn là sẽ không bỏ qua. Mà hiện tại, hắn nhưng là nhìn thấy cùng Cynthia cùng nhau xuất hiện nam tử này. Cái tuổi này tự hồ là so với Cynthia còn nhỏ hơn tới một ít nam tử. Thậm chí có thể nói là cậu bé cũng được. Mà chính là tình huống như thế. Nhưng là xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái này gọi là hắn làm sao có thể tiếp thu. Linh, ngươi đang làm gì? Mà vào lúc này, một cô gái tiếng quát cũng là vang lên. Nào, Cynthia cùng với nào cực kỳ không thân mật vị kia thanh niên anh Tuấn đều là rời đi tầm mắt. Nhìn về phía lúc này xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa cô gái kia. Nữ tử có chút làn da màu đen. Cao gầy thân cao thậm chí là đều muốn vượt qua Cynthia. Trên người một cái bạch thêm màu vàng ống tay áo. Dĩ nhiên là không có che lấp đi nàng bụng dưới. Hạ thân một cái màu lam nhạt quần jean cũng là cực kỳ hoàn mỹ phác họa ra cô gái này vóc người. Một con dây băng chạm mái tóc dài màu đen theo gió lay động. Cũng là khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Dahlia, người đừng tưởng rằng ngươi là Beto Arcade Frontier Brain là có thể tới chỗ của ta tùy ý quấy rối. Anh Tuấn nam tử ở nhận ra thân phận của cô gái sau khi cũng là không chút nào hư nói rằng. Dahlia, nguyên lai nàng chính là Beto Arcade Frontier Brain. Nhân xưng Roulette Goddess Dahlia A. Nào ngược lại cũng đúng là hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn cách đó không xa lúc này cũng là chính hướng về phương hướng này đi tới cao gầy nữ tử. Mà ở mình không một bên Cynthia cũng tựa hồ là nhận thức cô gái này giống như vậy. Lập tức là hướng về cái kia tên là Dahlia nữ tử cười cợt. Linh, làm sao? Ngươi là muốn cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến sao? Dahlia đầu tiên là quay về Cynthia gật đầu cười. Sau đó ở đi đến Cynthia bên người thời điểm cũng là quay về anh Tuấn nam tử thản nhiên nói. Ta cũng là rất có ý nghĩ này a. Thế nhưng, hiện tại ta nhưng là còn có chuyện rất trọng yếu muốn giải quyết. Ngươi không nên tới vướng bận. Bị Dahlia xưng là Linh anh Tuấn nam tử lạnh lùng nở nụ cười. Cũng là nói. Hả? Nhìn dáng dấp gần nhất đột phá đến thiên vương cấp bậc cho niềm tin của ngươi rất lớn a. Trước đây ngươi không phải là bộ dáng này a. Dahlia nở nụ cười. Đối với Linh phản kháng cũng là không có một chút nào tức giận cái gì. Tiểu tử, nếu không liền dáng dấp như vậy đi. Ngươi cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến được rồi. Có điều trước người phụ nữ kia cũng là nói ta đã là đạt đến thiên vương cấp bậc. Vì lẽ đó vì bảo đảm công bằng, ta cũng là sẽ không sử dụng thực lực đạt đến thiên vương cấp bậc Pokemon. Thế nào? Không cần nói ta không cho ngươi. Linh căn bản không muốn đi để ý tới lúc này xuất hiện Dahlia. Lập tức cũng là có chút ton nhìn về phía nào. Nói rằng, quả nhiên là một cái yêu thích đối chiến người. Ân, nếu ngươi đồng ý cho ta công bằng. Tốt như vậy a. Nào nở nụ cười. Cũng là không chút nào dự định từ chối dáng vẻ. Có điều vào lúc này, Dahlia nhưng là đi tới nào cùng Linh hai người trung gian. Tầm mắt nhìn Linh, cũng là thản nhiên nói. Người nhất định phải cùng người này đối chiến. Ta sẽ không đem Cynthia chắp tay để cho người khác. Cái này gọi là Linh còn đúng là cực kỳ trực tiếp nói rằng. Có chút cá tính a. Nào nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Kỳ thực. Nào cũng là cảm thấy cái này gọi là Linh thanh niên cũng không có đặc biệt gì xấu tâm tư đi. Đổi làm chính mình một lòng yêu thích nữ tử trở thành người khác bạn gái. Chính mình nên cũng là gặp có chút giống như vậy phiền muộn và tức giận đi. Mà giải quyết tất cả những thứ này đầu nguồn phương pháp tốt nhất tự nhiên chính là dùng Pokemon. Đến quyết một trận thắng thua. Cái nguyên lý này ở thế giới này vĩnh viễn là chân lý. Quên đi, Dahlia có chút tức giận lắc lắc đầu. Lập tức cũng là trực tiếp không nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người trở lại Cynthia bên người. Quay về Cynthia nói rằng, Nana, gọi ngươi vị kia thủ hạ chưa chút tình. Cái này Linh dù sao cũng là liên minh cao tầng gọi ta khỏe mạnh coi chừng. Vạn nhất hắn có chuyện gì xảy ra, chấm ngoặc kép, không có quan hệ, hắn luôn luôn rất có chừng mực. Đối với này, Cynthia phản ứng nhưng là khẽ mỉm cười. Ây, ta là thật không có nghĩ đến, người dĩ nhiên cũng sẽ có người thích. Tuy rằng người này xác thực là có đầy đủ tư bản xứng với ngươi. Có điều, ta có thể tưởng tượng, vạn nhất tin tức này truyền ra, toàn bộ Sino không biết gặp có bao nhiêu người âm u rơi lệ. Dahlia cười khổ mà nói, nhìn Cynthia ánh mắt cũng là có chút quái dị. Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là ta liền không nên có người thích sao? Cynthia nhàn nhạt liếc mắt một cái bên người Dahlia, cũng là giả bộ tức giận nói. Ha ha, nơi nào, có điều, người vị này có vẻ như so với ngươi còn muốn mãnh nga. Dahlia cười trắng trợn không kiêng dè nói rằng, cũng là căn bản cũng không có một điểm roulette goddess dáng vẻ. Biết rõ Dahlia người chính là biết đây mới là Dahlia bản thân tính tình. Nào hiện tại còn kém một ít thời gian mới sẽ tới 15 tuổi. Muốn nói thiên phú, hắn thiên phú rất rõ ràng là muốn vượt qua ta rất nhiều. Cynthia nhàn nhạt nói, cặp kia tầm mắt nhìn Nào cũng là tràn ngập nhu hòa cùng thâm tình. Ây, ta nói, các ngươi còn đúng là, chấm ngoặc kép, Dahlia bất đắc dĩ thở dài khí, cũng là lắc lắc đầu. Ngược lại cũng đúng là không có tiếp tục nói hết. Bởi vì nàng biết chỉ cần mình nói thêm gì nữa, Cynthia cặp kia tầm mắt chính là sẽ trực tiếp rơi xuống nàng trên người chính mình. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thực lực chân chính. Ở đánh bại ta trước, ta cũng sẽ không để ngươi tiến vào nơi này một bước. Kiến trúc trước đại lâu diện trên đất trống, Linh nhìn cách đó không xa vẻ mặt hờ hững Nào, cũng là lớn tiếng hô. Kỳ thực ta cũng không có biện pháp muốn đi vào. Kỳ thực ta lần này đến Ni chính là để giải quyết ngươi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó từ trong miệng hắn phun ra lời nói cũng là không mang theo một tia lưu thủ. Kỳ thực, Nào đang đối chiến là rất ít nói rác rưởi nói. Thế nhưng sự tình vừa nhưng đã khiên che đến Cynthia trên người. Như vậy tự mình nói cái gì cũng phải phun vài câu. Nếu không, như thế nào đến biểu thị trong lòng mình một ít ngột ngạt đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.